Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 754, một cơ hội. Diệp Lăng kéo Lưu Vân Chí về tới gian nhà, Trương Ngọc Hoa ở đi theo phía sau, không ngừng gạt lệ. Bên trong nhà, Vương Sơn Hổ cùng Lưu Viễn Đông vẫn là nhắm con mắt, vẻ mặt thống khổ lưu lộ với khuôn mặt trên. Đau a, chớ nhìn hắn nhóm thường thường rời bến bắt cá thân thể không sai, nhưng là tuổi tác cao, chừng 50 tuổi người, bị mười mấy cường tráng hán tử hành hung, ai đây cũng chịu không nổi a. Ba, cô phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi bị người nào đánh? Diệp Lăng trực tiếp hỏi, sắc mặt tái xanh, cái này cái quái gì vậy, người nào gan to như vậy? Cái này nếu để cho Sảo Nhi thấy được, nên thành bộ dáng gì nữa ha? Vương Sơn Hổ cùng Lưu Viễn Đông trợn mở con mắt, thấy là Diệp Lăng trở lại rồi, đều là vui vẻ. Lập tức Lưu Viễn Đông liền mở miệng, không có chuyện làm, không có chuyện làm. Tiểu Diệp a, tiểu nha hồn phách mang về sao? Một bên Vương Sơn Hổ thấy đại ca đem lời của mình đem nói ra, liên tục gật đầu. Ở một bên gạt lệ Lưu Phượng Lan cũng là gật đầu, tràn đầy chờ mong. Diệp Lăng gật đầu, mấy người này đều là vô cùng kích động, thậm chí Vương Sơn Hổ liền vết thương trên người đều quên hết, dĩ nhiên dùng răng ngồi dậy, kết quả còn không có ngồi xuống liền mắng nhiếc, không có cách nào lại nằm xuống, chẳng qua hai mắt vẫn là nhìn chừng chừng lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, quyết định hay là trước đem tiểu nha hồn phách bồi thường thuộc về thân thể của chính mình. Dù sao hồn phách ly khai lâu như vậy, đối với thân thể là tai hại. Tiểu nha thân thể cũng bị dẫn tới Lưu Viễn Đông trong nhà. Diệp Lăng đi tới Lưu Viễn Đông bên người, chỉ là một điểm, trong chữ vật giới chỉ tiểu nha hồn phách trực tiếp đi xuất hiện. Tựa hồ là bị thân thể hấp dẫn, tiểu nha hồn phách theo bản năng đi thẳng tới, chậm rãi, hồn phách tiến vào tiểu nha trong cơ thể, phát thông một tiếng, làm hồn phách tiến vào thân thể về sau, tiểu nha trực tiếp ngã xuống đất trên, hôn mê bất tỉnh, đem Lưu Phượng Lan dọa cho, vội vã đánh móc sau gáy, cô, đem tiểu nha phóng tới giường lên nghỉ một lát, nàng hồn phách vừa trở về. Nghỉ ngơi thật tốt là được, những thứ khác không có gì đáng ngại. Diệp Lăng giao phó xong về sau, Lưu Phượng Lan vội vã cùng Trương Ngọc Hoa đem tiểu nha ôm đến rồi Lưu Vân Chí trong phòng đi đắp chăn xong, nhưng sau khi đóng cửa lại mới đi ra. Ba, rốt cuộc là ai? Diệp Lăng ngồi xuống Lưu Viễn Đông bên cạnh hỏi. Một bên Lưu Viễn Đông lắc đầu, quên đi tiểu Diệp, không có chuyện gì, ta đây nhất đám xương già còn chịu đựng được. Làm phụ mẫu, mặc kệ hài tử hoặc con rể có bao nhiêu bản lĩnh, bình thường cũng không muốn cho các đứa trẻ thêm phiền phức. Một bên Lưu Vân Chí trực tiếp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Ba, ngươi vì sao không nói? Lẽ nào tên khốn kia Bàng Đại Hải đánh các ngươi cứ tính như vậy? Không cho hắn biết lợi hại, hắn còn có thể càng phách lối. Hơn nữa hắn còn nói muốn tìm Diệp ca, ngươi thực sự chuẩn bị làm cho Diệp ca cứ như vậy không quản không hỏi? Nghe được Lưu Vân Chí, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, hai tròng mắt phát lạnh. Bàng Đại Hải, tên khốn kia, hắn chính là nhớ được rõ rõ ràng ràng đó a, nguyên lai là hắn a, tìm đường chết ra hỏa. Thật sự coi chính mình là hảo tâm gì chàng người lương thiện. Một, hai, lại phạm tới cửa. Đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng nghe được bên ngoài viện một trận tiếng rêu rao, mà sân đại môn tức thì bị người cho một chân đạp ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, còn chính mình đưa tới cửa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn khốn kiếp kia, đến tột cùng có mấy người đầu. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi thẳng ra ngoài, một bên Lưu Vân Chí cũng là theo vọt tới. vọt tới bên trong viện, thấy được mười mấy người đại hán, trực tiếp đem trên đất rơi xuống đao cho cầm ở trong tay. Các huynh đệ, ăn uống no đủ, chúng ta nên nhìn, một năm trước làm khó dễ Hải ca cái tên kia có ở nhà hay không? Ở đây trực tiếp phế đi, không có thương lượng a. Đúng đúng, làm khó dễ Hải ca chính là vì khó chúng ta mấy anh em. Làm khó dễ chúng ta mấy ca chính là vì khó chúng ta sau lưng đại thiếu. Toàn bộ Đông Hải có ai có thể chịu đựng được? Ai, thằng nhóc con, lại vẫn dám lấy đao. Ha ha, tới tới tới, mấy anh em chẳng lẽ còn sợ một bà phá đao không được? Mười mấy người đại hán uống là say huân huân. Chứng kiến Lưu Vân Chí cắn răng ráng dấp, nhìn nhìn lại hắn cầm trong tay đao. Càng là cười ha ha, Diệp Lăng, tấm tắc, người cái quái gì vậy, thật đúng là dám ra đây a. Được, không sai, còn có chút ý tứ. Là một nam nhân, Bàng Đại Hải chứng kiến Diệp Lăng về sau, tức thì nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ bất quá Diệp Lăng con người băng lãnh, không có một chút những thứ khác thần sắc, thoạt nhìn làm cho lòng người kinh sợ. Quen thuộc Diệp Lăng người đều biết, Diệp Lăng nếu xuất hiện loại vẻ mặt này, đó chính là đáng sợ nhất thời điểm. U, Hải ca, đây chính là cái kia cho má Diệp Lăng à? Tới tới tới, làm cho mấy anh em gặp gỡ ngươi, ta nhìn ngươi một chút là cái gì ba đầu sáu tay. Ngay cả chúng ta Hải ca cũng dám rước lấy. Đúng vậy a, đúng a. Cái gì chó má tên, ở Đông Hải cũng dám nói mình là đại thiếu. Ha ha, Diệp Lăng lạnh lùng nhìn mấy tên này, vừa chỉ Bàng Đại Hải, hiện tại quỳ xuống, leo đến trong phòng, cho ta nhạc phụ xin lỗi dập đầu, ta tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa ra, Bàng Đại Hải tức thì ngẩn người, lập tức chỉ cùng với chính mình mũi cười ha ha. Ta nói ngươi là tên khốn kiếp, ngươi uống say chứ, nói cái gì cho má đây. Ha ha, ta cho Lưu Viễn Đông quỳ xuống, một cái nát vụn mệnh, bất quá chỉ là cái trên dưới 100 vạn. Lão tử ta là có tiền, nhưng thật ra ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta đến, ta còn có thể suy nghĩ một chút cho ngươi lưu một tay. Nếu không, ngươi lấy sau khi cũng không đồ đạc sở nữ nhân sao sao sao sao rồi. Ha ha, ha ha, chẳng qua ngươi yên tâm, lão tử ta ngược lại thật ra có sở. Hơn nữa a, cái kia Lưu xảo, lão tử ta cũng sẽ thật tốt thương nàng. Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Ha ha, Bàng Đại Hải cười ha ha. Đối diện Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, kéo lại muốn xông tới Lưu Vân Chí, mà sau khi chậm rãi hướng phía Bàng Đại Hải đi tới. Đứng ở cửa phòng, miệng Trương Ngọc Hoa cùng Lưu Phượng Lan tim đều nhảy đến cổ rồi. Hai tử này muốn làm gì? Có thể đừng làm chuyện điên rồ a. Đối diện người nhiều như vậy đây, Trương Ngọc Hoa cũng là đã quên, làm sơ Diệp Lăng là thế nào một người ở chỗ này ném ra hơn 20 người. Bàng Đại Hải chứng kiến Diệp Lăng hướng cùng với chính mình đi tới, trong nháy mắt liền nghĩ tới một năm trước Diệp Lăng đáng sợ. Cước bộ dĩ nhiên không khỏi lui về phía sau mấy bước. Các huynh đệ, đánh cho ta chết hắn. Mỗi người 10 vạn, Hải ca ta nói lời giữ lời. Bàng Đại Hải vung tay lên, cao giọng quát, thân sau khi cái kia mười mấy như lang như hổ hán tử trong mắt đều đỏ. 10 vạn a, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ha ha, Hải ca, ngài chỉ nhìn được rồi. Huynh đệ ta nói đoạn tay hắn, sẽ không ngừng hắn đầu ngón tay. Vừa nói chuyện, một tên đại hán cười ha ha, trực tiếp xông qua, kết quả còn chưa tới bên người, Diệp Lăng một cước đạp đi ra ngoài. Đại hán ước chừng 180 cân thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Ầm một tiếng, khổng lồ thân thể dĩ nhiên trực tiếp cắm ở tường viện bên trong. Cả người cũng đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là chết vẫn là không có chết. A hát hát hát, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh.